Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, thuận theo dân tâm, chính sách cho dù tốt, nếu như thi triển thời cơ không thích hợp, hoặc là nói nóng vội, cũng sẽ không lấy được tốt hiệu quả, thậm chí sẽ lấy được phản hiệu quả. Nói ví dụ, Vương Mãng Tân Chính, Vương Mãng tại lịch sử cổ đại thượng đánh giá phi thường thấp, nhưng là tại hiện đại xem ra, Vương Mãng Tân Chính rất nhiều nơi đều có chỗ thích hợp. Thậm chí tại hơn 2000 năm sau hiện đại, Vương Mãng Tân Chính một chút chính sách đều đã từng sử dụng qua, hoặc là còn vẫn tại sử dụng. 1. Trưng thu thuế thu nhập, hết thảy công thương nghiệp, bao quát đánh cá và săn bắt, bói toán, bác sĩ, quán trọ, nuôi tầm dệt vải đợi chút, đều trưng thu 1/10 thuế thu nhập. 2. Thực hành kinh tế có kế hoạch, từ chính phủ khống chế giá hàng, phòng ngừa thương nhân điều khiển thị trường, dùng cái này đến tiêu trừ giàu nghèo không đồng đều. 3. Đồng kết chế độ nô lệ độ, cấm chỉ tất cả cố gắng tỷ nữ tiếp tục mua bán, lấy hạn chế cố gắng phạm vi và con số không còn khuếch trương, mục đích cuối cùng nhất là làm cho diệt vong. 4. Đất đai quốc hữu hóa, tư nhân không cho phép mua bán. Mọi người có thể nhìn xem, Vương Mãng những này Tân Chính không tốt sao? Thế nhưng là vì cái gì cuối cùng sẽ lấy thất bại mà kết thúc đâu? Nguyên nhân đơn giản chính là không thực tế, nóng vội, dùng người không lo, liên hồi mâu thuẫn xã hội vân vân. Cái gọi là đọc lịch sử sáng suốt, chính là ý tứ này. Có Vương Mãng vết xe đổ, Lã Bố tại chấp chính thời điểm, cũng không dám đại khai đại hợp, một bước đúng chỗ, mà là muốn cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng. Nói ví dụ, tại Đại Hoa Nước, đất đai quốc hữu hóa, còn có trưng thu thuế thu nhập, sở dĩ có thể thành công phổ biến, là bởi vì Đại Hoa Nước tích lũy vật tư, trong nước sản xuất tổng giá trị, có thể trèo chống lên hắn thi hành những này chế độ. Đại Hoa Nước kiến quốc mới bắt đầu, hoặc là nói kiến quốc trước đó, liền không có dựa vào thế gia đại tộc lực lượng, mà là không ngừng chèn ép cùng tiêu trừ thế gia. Chính là bởi vì có những cơ sở này, đại hoa nhân tài của đất nước có thể thuận lợi như vậy thực hành những này chế độ. Mà những này, vẻn vẹn chỉ là đến tiếp sau cải cách cơ sở cùng bắt đầu. Lã Bố đến tiếp sau cải cách, vẫn muốn cước đạp thực địa, tiến hành theo chất lượng triển khai, mà muốn làm được đây hết thảy, lớn nhất lực cản cũng không phải là đến tự dân gian. Ngược lại là đến tự sĩ tộc, đến tự triều đình, đến từ cái này chút bảo thủ người đọc sách. Đại Hoa Nước giai tầng thống trị đều là từ sĩ tộc cùng người đọc sách cấu thành. Nếu như tất cả sĩ tộc cùng người đọc sách toàn bộ đều phản đối, như vậy cái này Tân Chính tuyệt đối sẽ vô tật mà chấm dứt. Mà nếu như Lã Bố ngay cả mình Tần Phi làm lão sư chuyện này, đều sẽ bị quần thần bức thoái vị, mà không thể không dựa theo quần thần ý tứ đi làm. Như vậy hắn đến tiếp sau tất cả cải cách đều không cần đi làm, bởi vì đến tiếp sau tất cả cải cách đều chỉ sẽ so cái này càng cấp tiến, nhọn hơn, càng không khả năng đạt được sĩ tộc cùng những thư sinh kia đồng ý. Đây là quân thần ở giữa trận đầu không gặp khói lửa chiến trường. Cuộc chiến tranh này Lã Bố nhất định phải thắng, nhưng là sự tình càng diễn càng liệt, toàn bộ triều đình cơ hồ toàn bộ đều là thanh âm phản đối, mà đồng ý Lã Bố cách làm thanh âm lác đác không có mấy, đồng thời rất nhanh liền biến mất tại một mảnh phản đối tiếng gầm bên trong. Lại một lần nữa lớn triều, tại thương nghị xong quốc sự sau, Lã Bố mặt âm trầm hỏi, chư vị ái khanh, còn có chuyện gì muốn tấu? Lúc này, chỉ gặp trong đại điện đứng ra một vị ngự sử, lớn tiếng nói ra, thần có việc tấu. Lã Bố gật đầu nói ra, Tống Ái Khanh có chuyện gì khởi bẩm a? Tống ngự sử không khỏi nói ra, vì Giang Sơn xã tắc, thần khẩn cầu Hoàng thượng hạ lệnh, khiến Hoàng Tần Phi không còn dạy học, hủy bỏ học viện nữ. Từ nay về sau, nữ tử không được vào học. Tại Tống ngự sử sau khi nói xong, lại có mấy cái ngự sử đứng ra nói ra, thần tán thành. Sau đó càng ngày càng nhiều đại thần đứng ra nói ra, thần tán thành. Đến cuối cùng cũng chỉ có mấy vị các lão còn có lễ bộ thượng thư Thái Ung chờ giải rác mấy người không có mở miệng tán thành. Nhưng là Tống ngự sử cũng không định bỏ qua mấy người kia, không khỏi hướng về phía mấy người hỏi, không biết mấy vị các lão còn có thái thượng thư ý như thế nào. Bị Tống ngự sử đem một quân, Tuần Úc bất đắc dĩ đứng ra nói ra, thần tán thành. Kỳ thật Tuần Úc bản thân liền không thế nào đồng ý chuyện này. Bất quá Tuần Úc cũng không nguyện ý tại căn này sự tình thượng cùng Hoàng thượng đối nghịch. Nhưng là bây giờ bị người điểm danh, Tuần Úc cũng không thể không đi theo tán thành. Nếu như hắn nếu không tán thành, sau này cũng không cần tại quan văn bầy trong lăn lộn. Tại Tuần Úc sau, mấy vị các lão đều lựa chọn tán thành. Cuối cùng đứng ra chính là Thái Ung. Hắn căn bản không dám nhìn lão bố mặt, cúi đầu nói ra, thần tán thành. Ta cái đại tào, đến cuối cùng liền cha vợ thế mà đều phản bội trẫm rồi. Tại căn này sự tình trên, trẫm thật là chúng bạn xa lánh a. Giờ khắc này, lão bố hận không thể mệnh lệnh thị vệ đem Thái Ung kéo ra ngoài chặt. Vậy mà tất cả quan văn toàn bộ chặt chẽ đoàn kết một thể, cộng đồng chống cự Hoàng thượng. Nhìn thấy một màn này, Tống ngự sử không khỏi đại hỉ, vội vàng lớn tiếng nói ra, mời Hoàng thượng thuận theo dân tâm. Những người khác cũng đi theo hô lớn nói, mời Hoàng thượng thuận theo dân tâm. Nghe cả triều quan văn thanh âm, lão bố cảm thấy phá lệ chói tai, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm phiền ý khô, nộ khí xông lên, hận không thể đem những người này hết thảy kéo xuống chặt. Ở thời đại này, nghĩ muốn tiến hành cải cách, thật là khó khăn như thế sao? Thật giống như đem một giọt nước nhập Sahara đại sa mạc trong. Căn bản là không thay đổi được cái gì. Giờ khắc này, lão bố thậm chí có loại cảm giác tuyệt vọng. Mời Hoàng thượng thuận theo dân tâm. Hả? Còn không dứt không phải? Ngay tại lão bố muốn lúc nổi giận, lại là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lão bố không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra, thuận theo dân tâm, thuận theo dân tâm, chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ liền có thể đại biểu dân tâm sao? Tống ngự sử trầm giọng nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta ngự sử chức trách chính là vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh. Chúng ta tự nhiên có thể đại biểu dân tâm. Hoắc, ngươi đây là dùng lời của trẫm đến kích trẫm sao? Ngươi nếu là nói như vậy, trẫm còn hàng ngày đưa ngươi một quân. Tốt a, đã các ngươi nói trẫm muốn thuận theo dân tâm, kia trẫm liền nghe các ngươi. Bất quá chỉ bằng các ngươi, cần đại biểu không được dân tâm a. Đã muốn thuận theo dân tâm, vậy liền để toàn đại hoa tất cả bách tính toàn bộ tham dự vào. Từ hôm nay trở đi, tại toàn bộ đại hoa làm dân ý điều tra, nếu có nhiều hơn phân nửa bách tính đồng ý, như vậy về sau nữ tử có thể làm lão sư, có thể đi học. Nếu như không đủ một nửa, thì hủy bỏ cái này một chế độ. Trẫm sẽ thuận theo dân ý, lần này điều tra, các quan địa phương toàn lực phối hợp, nghiêm cấm làm giả, trẫm sẽ phái người giám sát, nếu có người dám can đảm giở trò dối trá, chém thẳng không tha, mặc kệ liên lụy đến ai, tuyệt không tha thứ. Nghe lão bố, cả triều quan văn không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thuận theo dân tâm, chẳng lẽ là ý tứ này sao? Giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể nào phản bác. Các ngươi nói thuận theo dân tâm, hiện tại trẫm đều để cả nước bách tính đều tham dự vào. Ngươi còn dám nói không phải tại thuận theo dân tâm, mà một khi cả nước bách tính đều tham dự vào, Như vậy kết quả sau cùng còn có thể cùng bọn hắn mong muốn giống nhau sao? Tất cả quan văn trong lúc mơ hồ đều có loại cảm giác không ổn. Bọn hắn quan văn tập đoàn liên hợp lại bức thoái vị hoàng thượng. Nhưng là hiện tại hoàng thượng là liên hợp cả nước bách tính, chuẩn bị muốn nghiền ép bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.